Thiên Địa Quyết, chương 28, góc truyện audio.com, chấm, chương 28, Khai Sơn Quyển Pháp, dịch, Á Tút, nguồn, Ban Long Hoi. Hôm nay, Trịnh Vân cố ý đến đây quan sát, kết quả đến trưa Thiên Vũ chạy được hơn 30 vòng. Việc này thật sự ngoài dự liệu của Trịnh Vân. Sau bữa cơm chiều, Trịnh Vân đi tới gian phòng Thiên Vũ. Điều này làm cho Thiên Vũ bất ngờ, vội vàng mời Trịnh Vân vào. Nhìn tình huống bên trong nhà, Trịnh Vân hỏi, một người ở, Thiên Vũ nói. Vâng, số 88 kia vẫn không có xuất hiện, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng ở qua nơi này. Trịnh Vân nghe vậy trầm mặc, ngay sau đó nói tránh đi. Thành tích của ngươi ngoài dự đoán mọi người, trước kia đã từng luyện qua vũ kỹ. Thiên Vũ lắc đầu nói, không có. Trịnh Vân nhìn Thiên Vũ, thấy ánh mắt của hắn thuần khiết, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục hỏi, ngươi buổi tối thì hay làm gì? Thiên Vũ chần chờ nói, đệ tử buổi tối ở trong phòng hít đất, mệt mỏi thì đi ngủ. Trịnh Vân kinh nghi nói, mỗi đêm đều như thế? Thiên Vũ nói, tới ngày thứ hai thì đệ tử có đi chợ đêm một chuyến. Phát hiện đan dược đắt quá, cho nên bản thân phải cố gắng chăm chỉ thêm mà thôi. Trịnh Vân vuốt cằm nói, chuyên cần có thể bồi hoàn kém cỏi, quý ở kiên trì. Người luyện võ thiên tư thứ nhất, nghị lực thứ hai, ngoại lực xếp hạng thứ ba. Mặc dù ngươi mua không nổi đan dược để tăng thực lực, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng hơn vẫn có thể vượt xa rất nhiều người. Về phần thiên tư, đó là bẩm sinh tư chất, quyết định thành tựu cao nhất của một người, không phải ngoại lực có thể đền bù. Thiên Vũ nói, Trịnh sư phụ, đệ tử có thể hỏi ngài một chuyện không? Chuyện, Thiên Địa Quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Trịnh Vân lạnh nhạt nói, nói đi, ngươi định hỏi gì? Thiên Vũ chần chờ một chút, hỏi, tại sao tổ 32 có 100 người lại chỉ có 50-60 người luyện tập ở chỗ này? Trịnh Vân ánh mắt khẽ đổi, trầm ngâm nói, trong hàng đệ tử mới nhập môn, tổ 32 đặc biệt nhất, bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều đệ tử có gia thế bối cảnh lớn. Bọn họ có ít người thôi, nhưng khi mới vào đây đã có thực lực không kém. Mục đích bọn họ không phải là vì học tập vũ kỹ đơn giản ở nơi này, mà muốn gia nhập vào hàng đệ tử nội môn. Thiên Vũ hỏi, bởi vì thế, bọn họ có thể không tuân thủ quy củ. Trịnh Vân lắc đầu nói, vậy cũng không phải, thế nhưng những người này chỉ bó buộc nửa tháng đầu mà thôi. Sau đó có thể tùy ý rời đi, đợi đến kỳ hạn 3 tháng lại đến khảo hạch là được. Thiên Vũ hỏi, đệ tử khác thì sao? Sẽ không đãi ngộ này chứ? Trịnh Vân nói, đệ tử khác thật ra cũng có thể. Mà bởi vì phần lớn đệ tử không có bối cảnh, nếu rời khỏi Thiết Thạch phân đường du đãng ở bên ngoài, thứ nhất là hết sức nguy hiểm, thứ hai trên phương diện học tập tăng thực lực sẽ không tốt. Chẳng lẽ không phải trái với mục đích ban đầu của bọn họ sao? Xem tại, Thiên Vũ cảm khái nói, đây chính là chênh lệch giàu nghèo mà. Trịnh Vân nghe được liền khích lệ, ngươi nếu muốn phá vỡ kết cục loại này, chỉ có tăng lên thực lực, chỉ cần thực lực của ngươi đủ rồi, tự nhiên sẽ được mọi người tôn trọng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ truyền thụ chiêu thức cho các ngươi, mặc dù chỉ là chiêu thức cơ bản đơn giản nhất, nhưng cũng không thể coi thường. Thiên Vũ nói, Trịnh sư phụ yên tâm, ta sẽ cố gắng chăm chỉ. Trịnh Vân khẽ vuốt cằm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Một khắc sắp bước ra cửa phòng, hắn lại đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt quái dị nhìn Thiên Vũ, ý vị thâm trường nói, mấy ngày nữa sẽ có một phần đệ tử trở lại. Không có chuyện gì ngươi tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Nói xong, Trịnh Vân sải bước rời đi, không để cho Thiên Vũ có cơ hội hỏi thăm. Đóng cửa phòng, Thiên Vũ ngồi ở trên giường tự hỏi hàm nghĩa trong lời nói Trịnh Vân. những đệ tử kia trở lại có quan hệ gì tới mình? Nghĩ một lát, Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hiển nhiên đã đoán được mấy phần hàm nghĩa câu nói của Trịnh Vân. Than nhẹ một tiếng, Thiên Vũ lẩm bẩm, binh pháp có thế, nhắm vào chỗ yếu của kẻ địch, che giấu thực lực bên mình. Ta bây giờ còn chọc bọn hắn không nổi. Lắc đầu ngao ngán, Thiên Vũ đè xuống tâm tình trong lòng, tiếp tục công khóa của mình, lại bắt đầu hít đất, hất đít nha, đi di, chuyển, thiên địa quyết, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc, giành giật từng giây, đây là việc duy nhất mà Thiên Vũ có thể làm, hắn không thể thư giãn một khắc nào, hắn mãnh liệt khát vọng có được thực lực, trên huyền thiên đại lục, thực lực đại biểu hết thảy. Không cần biết ngươi là cái loại gì, hình thức ra đời ra sao, chỉ cần có thực lực ngươi có thể bỏ qua hết thảy. Chuyện Thiên Địa Quyết được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Đạo lý này Thiên Vũ trước kia cũng không biết, nhưng hiện tại hắn đã từ từ cảm nhận được hàm nghĩa trong đó. Bắt đầu nhắm mục tiêu đó đi tới. Sáng sớm trên quảng trường, Thiên Vũ và ba người đệ tử khác đứng trước mặt Trịnh Vân. Lắng nghe Trịnh Vân chỉ dạy. 10 ngày vận luyện lực, Thiên Vũ biểu hiện ra sự ưu việt. Nhưng ba người đệ tử khác thành tích chỉ thường thường. Một phen răn dậy qua đi. Trịnh Vân đi vào chính đề. Trầm giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ truyền thụ cho các ngươi khai sơn quyền. Đây là một bộ quyền pháp cực kỳ cương mãnh. Mặc dù chiêu thức biến hóa không nhiều nhưng quan trọng ở khí thế. Có phong phạm của dũng giả tâm tính vững vàng. Bộ khai sơn quyền này tổng cộng có 16 chiêu. Ta mỗi ngày truyền thụ 4 chiêu. Các ngươi phải cố gắng tận tình tập luyện. Cách chương.